Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 807, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dật Khang gần như bắt máy ngay lập tức, giọng điệu đầy sốt ruột. Diệp Thu, mày bị làm sao vậy? Cúp máy của tao có phải đã xem tin tức trên mạng rồi không? Mày có biết tao lo cho mày đến mức nào không? Mày bây giờ đang ở đâu? Tao sẽ đến tìm mày ngay. Lòng tôi ấm lại, vội vàng trấn an thằng bạn. Đừng lo, tao vẫn ổn. Vừa nãy là Giang Vũ Vi lỡ tay cúp máy thôi. Tao đang trên đường đến bệnh viện để thăm chú. Vấn đề tiền bạc đã giải quyết xong. Tôi định ngày mai sẽ chuyển chú đến bệnh viện tốt hơn, chuẩn bị cho ca phẫu thuật thứ hai. Kiếp trước vào thời điểm này, cỏ trên mộ ông cụ chắc cũng đã cao mấy thước rồi. Tôi phải nhanh chóng chữa khỏi bệnh tim cho ông, trong lòng mới yên tâm được. Không sao là tốt rồi, mấy cái tin tức kia làm tao đau đầu quá. Cả mạng xã hội đều đang bôi nhọ, chửi rủa mày. Tao thật sự sợ mày không chịu nổi áp lực của bạo lực mạng. Giọng điệu của Hứa Dật Khang dịu đi một chút, nhưng ngay sau đó lại trở nên gay gắt. Nhưng mà, cái video đó rốt cuộc là sao? Có phải Giang Vũ Vi giở trò không? Cô ta sao mà ác độc thế? Rốt cuộc muốn làm gì? Kết hôn một năm, cô ta chẳng thèm quan tâm mày, còn để mày bị bà mẹ vợ độc ác kia bắt nạt, bây giờ lại còn dám nghi ngờ lòng trung thành của mày. Cô ta chẳng lẽ không biết, cho dù cô ta ngoại tình, mày cũng sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta đừng đi sao? Làm sao mày có thể làm ra chuyện như vậy, còn lộ liễu đến thế, lại còn bị công khai lên mạng, cô ta có phải muốn dồn mày vào đường cùng không? Cô ta còn dám cúp máy của tao, nếu để tao gặp được cô ta, tao nhất định phải tát cô ta hai cái. Tôi, trong lòng tôi có chút chột dạ, yếu ớt nói, Dật Khang, thật ra, cái video đó là tao tung ra, tiêu đề cũng là tao đặt. Đầu dây bên kia đột nhiên chìm vào im lặng, Hứa Dật Khang im lặng, tôi cũng không dám lên tiếng. Mãi một lúc sau, Hứa Dật Khang mới hoàn hồn, đúng là cạn lời, sau đó, cậu ấy lại băn khoăn hỏi tôi, nếu là cậu tung ra, vậy chắc chắn có lý do của cậu. Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện gì to tát, đàn ông mà, khó tránh khỏi mắc sai lầm, không có nghĩa là nhân phẩm của cậu có vấn đề. Vừa nãy tao chỉ là, nói sao nhỉ? Bây giờ tao chỉ tò mò, người phụ nữ trong video là ai vậy? Không lẽ là Cố Mạnh Mạnh sao? Tôi thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cái sự. Tiêu chuẩn kép của Dật Khang đúng là trắng trợn, nhưng tôi lại thích một người bạn vô điều kiện thiên vị tôi như thế. Cho dù bên ngoài có bao nhiêu tin tức xấu về tôi, phản ứng đầu tiên của cậu ấy luôn là lo lắng cho tôi, bảo vệ tôi, kiên định đứng về phía tôi. Thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu, tôi gạt bỏ nụ cười, nghiêm túc giải thích. Người đàn ông trong video đó hoàn toàn không phải tao, tao chưa đến mức làm ra chuyện bất chấp như vậy. Còn người phụ nữ kia, càng không phải Cố Mạnh Mạnh, mày đừng đoán lung tung. Tao chỉ tìm một đoạn clip trên mạng, rồi giật một cái tít thật hấp dẫn. Giang Vũ Vi không chịu ly hôn với tao, tao tung loại video này ra sẽ làm tổn hại đến lợi ích của nhà họ Giang, bố mẹ cô ấy. Cùng các cổ đông của tập đoàn Giang Thị sẽ gây áp lực cho cô ấy, như vậy cô ấy sẽ ngoan ngoãn ly hôn với tao. Vừa nãy cô ấy đã ký thỏa thuận ly hôn rồi, mục đích của tao coi như đã đạt được. Hứa Dật Khang nghe xong, lông mày cau chặt hơn, nhưng cậu làm vậy, chẳng phải sẽ không lấy được phí ly hôn mà cậu muốn sao? Không sao, tao từ đường khác nghĩ cách cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi người này, tao đấu không lại cô ta. Cũng lười tốn thời gian với cô ta, chỉ cần ly hôn được là tao mãn nguyện rồi. Cách chương.